Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252, chương 253, Huyền Thiên Thánh Tử. Có dám cùng, nhìn thấy Ngọc Hoàng Chân Nhân xuất hiện. Đám người nhao nhao đứng dậy thi lễ. Liền liền Tần Đình cũng không ngoại lệ. Vị này Ngọc Hoàng Chân Nhân, chính là hóa thần cảnh đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Tại hóa thần cảnh cảnh giới đã có 5 năm lâu. Tu vi thông thiên, đến hóa thần cảnh đỉnh phong cái này tình trạng. Ngọc Hoàng Chân Nhân pháp lực cùng nhục thân đều đã cùng thần linh không khác. Chênh lệch, bất quá là kia một tia thành thần cơ duyên thôi. Một khi thu được kia một tia thành thần cơ duyên, vị này Ngọc Hoàng Chân Nhân liền có thể lập tức tu thành thần linh. Bất quá, cũng có thể nhìn ra thành thần gian nan. Liền xem như Ngọc Hoàng Chân Nhân, cũng tìm kiếm thành thần chi cơ duyên vạn năm lâu. Bất quá vô luận như thế nào, vị này Ngọc Hoàng Chân Nhân kinh khủng được công nhận, chân chân chính chính Trung Châu đệ nhất nhân. Không, thậm chí là thiên hạ đệ nhất nhân. Bực này truyền kỳ tồn tại, liền xem như Tần Đình, cũng sẽ cho nhất định kính ý. Ngọc Hoàng Chân Nhân mỉm cười, nói khẽ, chư vị không cần đa lễ. Theo Ngọc Hoàng Chân Nhân mở miệng, không trung lập tức vang lên to rõ thanh âm. Thanh âm kia khoan thai mang theo diệu, phảng phất ức vạn cái thanh âm tại thông kinh trình bày giữa thiên địa đại đạo, khiến lòng người không minh, lại có một loại ngộ đạo cảm xúc. Không thiếu niên khinh cường giả thần sắc chấn động, nhắm mắt lâm vào cảm ngộ, hiển nhiên là bị Ngọc Hoàng Chân Nhân đạo âm chỗ kích. Đốn ngộ, Tần Đình trong mắt dị sắc lóe lên, gần thần cường giả, quả nhiên kinh khủng như vậy. Một câu, liền có thể nhường không thiếu niên khinh cường giả đốn ngộ. Ngọc Hoàng Chân Nhân cũng là thấy cảnh này, mỉm cười, tiếp tục nói, giao trì ba sẽ, cuối cùng này một hồi. Dĩ nhiên chính là luận đạo, chư vị đều là thông qua giao trì hai sẽ thiên kiêu. Thiên phú tư chất ngộ tính đều là cực kỳ xuất sắc tồn tại. Tại luận đạo một hồi bên trong, có thể lẫn nhau giao lưu sở học, cũng có thể lẫn nhau khiêu chiến. Mà luyện tự thân, biểu hiện tối ưu người, liền có thể đến ta Lâm Lang tiên cảnh bên trong lĩnh hội thiên ý cổ chung. Thiên ý cổ chung, nghe được cái này, ở đây tất cả tuổi trẻ cường giả hô hấp cũng thô trọng mấy phần. Ngày xuất tinh ánh sáng, thiên ý cổ chung là Lâm Lang lão tổ thành thần về sau lưu lại thần linh trí bảo. Trong truyền thuyết có thành tựu thần cơ duyên, bọn hắn đều là thiên chi kiêu tử, tự nhiên cũng đem tu thành thần linh tại chỗ suốt đời mục tiêu. Mà lại liền xem như vô duyên lĩnh hội thiên ý cổ chung, vẻn vẹn là giao trì luận đạo, đối bọn hắn cũng là một trận đại tạo hóa. Cùng cái khác thiên tài giao lưu sở học, tập chúng ra sở trường, đối bọn hắn mà nói, tuyệt đối là được lợi rất nhiều. Một vị bắc vực thiên tài nhẫn nại không ở, tọa hạ đột nhiên có thanh liên tuôn ra, đem hắn nâng ở giữa không trung. Sau lưng hiện ra một tôn đại viên, cao tới hơn trăm trượng, lớn hài một thân ba mặt tám tay cửu nhãn, mở miệng kiểu hát, uy thế bất phàm. Vị kia bắc vực thiên tài cười nói, chư vị, mời xem ta cái này một đạo thần thông như thế nào. Chung quanh lập tức có người vạch hắn đạo này thần thông mấy chỗ tì vết. Vị kia bắc vực thiên tài bừng tỉnh đại ngộ, cùng bọn hắn thảo luận bắt đầu, giao lưu riêng phần mình sở học. Giao trì phía trên, từng cái dị tượng bay lên, tham gia giao trì thịnh hội các thiên tài cũng nhao nhao ngồi không yên, khai đàn thuyết pháp, cùng mọi người giao lưu thần thông. Mặc dù không ít người hiện ra thần thông, cùng người bên ngoài giao lưu, nhưng là giống Ngọc Tiêu Thánh Tử, Đan Hà Thánh Nữ, Hoàng Tuyền Thánh Tử bực này đỉnh cấp thiên kiêu nhưng không có động tác. Bọn hắn đều là đỉnh cấp thiên kiêu, thần thông đạo pháp đã tiếp cận hoàn mỹ, tự nhiên là dùng không được cùng người khác giao lưu. Bọn hắn chân chính để ý là lẫn nhau khiêu chiến, ma luyện tự thân. Bỗng nhiên, Nam Cương Hoàng Tuyền Thánh Tử nhìn xem pháp tướng cười nói, pháp tướng đạo hữu, người ta không bằng luận bàn một phen như thế nào? Hắn cũng là một vị tuyệt thế thiên tài, Nam Cương đứng đầu nhất thiên kiêu, chiến lực phi phàm, trên đăng thiên thê cũng là đi tới cửa thứ ba, mặc dù không có tiếp nhận 10 chiêu, Nhưng là người này cường đại không cần nói nhiều. Hoàng Tuyền Thánh Tử Thiên Phú, thậm chí Đan Hà Thánh Nữ cùng Xuất Vân Thánh Tử hai vị này Trung Châu Thiên Kiêu còn phải mạnh hơn. Một tuyến, Hoàng Tuyền Thánh Tử phát hiện pháp tướng cùng hắn leo lên cùng một cầu thang. Trong lòng biết người này cùng hắn thực lực tương tự, lên một loại tao ngộ cường địch cảm giác hưng phấn. Kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, người sống một đời, có thể tìm được một cái tri kỷ tất nhiên hiếm thấy. Nhưng càng thêm hiếm thấy là tìm được một cái đối thủ. Chỉ có đối thủ mới hiểu rõ nhất tự mình, mới biết mình sơ hở, khả năng đốc thúc tự mình không ngừng tiến lên, không ngừng phấn đấu, không ngừng đột phá. Pháp tướng cười nói, tiểu tăng cũng nghĩ cùng Hoàng Tuyền thí chủ giao lưu một phen không? Chấm ngoặc kép, hai người đứng dậy, bay đến giao trì trung ương, bỗng nhiên đồng thời động thủ. Pháp tướng mặt mỉm cười, sau lưng có một tôn kim quang chói mắt đại Phật dâng lên. Trên mặt từ bi mỉm cười, người bên ngoài nhìn thấy tôn này đại Phật, thậm chí cũng có một cỗ muốn chế độ đưa về Phật môn xúc động. Đại Phật quanh thân đạo văn hiện lên, vô số la hán hộ pháp xuất hiện, lại hóa thành đủ loại thần thông, hướng Hoàng Tuyền Thánh Tử đánh tới. Hoàng Tuyền Thánh Tử mặt không biểu tình, thét dài một tiếng, sau lưng lồng lộng 18 tầng địa ngục mở ra, chư thiên vạn giới hiện lên, chư thiên cùng địa ngục dung trong địa ngục có vô số quỷ binh quỷ tướng, lại có vô số lệ quỷ u hồn chu lên, người bên ngoài nghe được đều sẽ lập tức dọa đến thần trí không rõ. Linh hồn bị Hoàng Tuyền Thánh Tử trưởng khống, trở thành một bộ cái xác không hồn thịt. Cái này hai đại đỉnh cấp thiên kiêu đấu pháp, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Quan sát bực này cường giả chiến đấu đối bọn hắn tới nói lại rất có ích lợi. Có thể cảm ngộ đến đối phương công pháp vận hành ảo diệu. Cũng có thể bắt được không ít thần thông thần vận. Liền liền Tần Đình cũng âm thầm chú ý trận này luận bàn. Hoàng Tuyền Thánh Tử cùng pháp tướng không hổ là đứng đầu nhất thiên kiêu. Bọn hắn thần thông cực kỳ huyền diệu. Tần Đình mắt sáng như đuốc, một chút nhìn ra bọn hắn thần thông thiên hướng về thần thức công kích. Tâm cảnh bất ổn người, chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ bị hai người này trưởng khống, trở thành nô bộc. Bất quá Hoàng Tuyền Thánh Tử cùng pháp tướng thực lực đúng là sàn sàn với nhau. Song phương ngươi tới ta đi, phát hiện quân không làm gì được đối phương, nhao nhao dừng tay, đối thi lễ, quay người trở về Ngọc Đài, nhắm mắt tinh tế cảm ngộ trước đó giao thủ chi tiết, ma luyện tự thân. Ngọc Tiêu Thánh Tử mặt không biểu tình, một mực tại nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía Tần Đình cười nói, Huyền Thiên Thánh Tử, có dám đánh với ta một trận, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.